Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 109, chương 110, thu thập kiếm đấu la. Oanh, Đường Cửu toàn lực nhất quyền, mang theo liệt liệt phong khiếu. Thế mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, không có đánh trúng kiếm đấu la, mà chính là đập vào không khí phía trên. Tiểu tử, ngươi đây là đùa giỡn hay sao? Kiếm đấu la trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Quyền đều có thể đánh vạt ra. Thật sự là không biết cái gọi là. Đừng có gấp. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Đường Cửu lại là nhất quyền. Nện trong không khí. Oanh. Một quyền này. Càng nặng. Gặp lại không khí lúc sinh ra càng thêm bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Oanh oanh. Nhất quyền lại nhất quyền. Mỗi một quyền đều đánh trong không khí, thế nhưng là mỗi một quyền mang tới lực phá hoại đều tại điệp gia tăng lên. Đây là, kiếm đấu la khóe miệng giật một cái, hắn rốt cục kịp phản ứng, trong lòng thầm mắng mình sơ suất, làm sao quên Hạo Thiên Tông sở trường loạn phi phong trùy pháp đâu. Cái này muốn là điệp gia 998 nhất quyền. Cái kia... Đường Cửu còn tại nhất quyền lại nhất quyền điệp ra, nhếch miệng lên một vệt gian kế đạt được nụ cười, để ngươi đựng trưởng bối giáo huấn ta. Ta hôm nay liền muốn danh chính ngôn thuận thu thập ngươi. Bất quá, Đường Cửu rất nhanh liền phát hiện, kiếm đấu la đem võ hồn thất sát kiếm đã lập trước người. Biến lớn biến bao quát, mà lại trên người hồn hoàn luật động. Tựa hồ là muốn sử dụng hồn kỹ. Kiếm đấu la, ngươi sẽ không sợ a? Thất bảo lưu ly tông cường giả. Đây là muốn nhận sợ. Ngươi không phải là muốn sử dụng hồn kỹ đi. Đường Cửu cười nhạo nói. Ta, kiếm đấu la trong miệng có chút phát khổ. Tiểu tử này quá xấu rồi. Chữ vinh vinh chớp mắt. Nghĩa chính ngôn từ hừ nói. Tiểu Cửu. Ta kiếm ra ra là tuyệt đối sẽ không nói chuyện không tính toán gì hết. Nói không dùng hồn kỹ, cũng không cần hồn kỹ. Đúng không, kiếm ra ra, vinh vinh tin tưởng ngươi nhất định so cốt ra ra lợi hại. Cố lên, vinh vinh coi trọng ngươi. Ngoặc kép, kiếm đấu la mặt khổ hơn. Chính mình tiểu ma nữ này, đây là muốn hố chính mình a? Bất quá. Kiếm đấu la vì cùng cốt đấu la tranh giành một hơi. Cũng là tại chữ vinh vinh trước mặt dựng nên chính mình quang huy hình tượng. Vẫn là đè xuống sử dụng hồn kỹ suy nghĩ. Ngạo nghễ nói, ta đương nhiên muốn so lão cốt đầu lợi hại. Nói không dùng hồn kỹ, cũng không cần. Bất quá, hắn nhìn lấy Đường Cửu điệp ra tầng số càng nhiều. Mặt thì đen mấy phần, oanh rốt cục. Đường Cửu điệp ra hết 81 chùy, hắn hiện tại tăng phúc lực lượng, hắn đều có chút không khống chế nổi, bạo ngược lực lượng để tay của hắn ẩn ẩn đều có nứt toác báo hiệu. Cáp, Đường Cửu hét lớn một tiếng, toàn thân gia tốc đến cực hạn, một quyền này mang theo đánh chết kiếm đấu la quyết tâm. Trùng điệp nhất quyền đánh vào kiếm đấu la trước người võ hồn thất sát kiếm phía trên. Làm oanh thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, đón lấy, cũng là kiếm đấu la thân thể bay rớt ra ngoài, liên tục đụng gãy ba viên đại thụ cái này mới ngừng lại được. Mạch Y Nhiên vật bưng bít lấy môi đỏ, đầy mắt kinh hãi, nhất quyền đánh bay cấp 96 siêu cấp đấu la. Cái này so chiến thắng ra ra của nàng, càng làm cho nàng cảm thấy thật không thể tin. Đường Cửu cái này giống như là hồn thánh cấp bậc chiến lực. Lại thêm loạn phi phong 998 nhất quyền điệp ra. Uy lực của một quyền này đã đột phá đến hồn đấu la tầng thứ. Không sử dụng hồn kỹ trần tâm, liền xem như 96 phong hào đấu la, cũng căn bản không chịu nổi, mà lại hắn còn không phải loại hình phòng ngự. Muốn là cốt đấu la có lẽ có thể không sử dụng hồn kỹ đón lấy Đường Cửu một quyền này. Thế nhưng là hắn không được. Kiếm đấu la chỉ cảm thấy cổ họng phát ngọt. Trong lòng khó chịu. một miệng nghịch huyết thì Lật dũng mãnh tiến ra. May mắn hắn sử dụng hồn lực áp lực dưới đến. Sau đó hắn đứng dậy, giả bộ như lông tóc không hao tổn bộ dáng, mặt mỉm cười, hướng về đường cửu đi tới. Lão phu, không có việc gì. Ai biết lúc này, chữ Vinh Vinh đột nhiên ra sức tại kiếm đấu la sau lưng hung hăng một chùy. Kiếm ra ra, người thật lợi hại, vốn là không có việc gì. Thế nhưng là một chùy này, thì ra chuyện, vừa đè xuống nghịch huyết, cũng nhịn không được nữa. Phốc một chút thì phun tới, Tê Long công xà bà hít sâu một hơi, nhất quyền đánh siêu cấp đấu la thổ huyết. Liền xem như kiếm đấu la không có sử dụng hồn kỹ, có thể là bình thường hồn đấu la, cũng không có khả năng tạo thành thương tổn như vậy. Hai người nhất thời cảm thấy, đầu nhập vào đường cửu kỳ thật cũng không lỗ. Kiếm ra ra, ngươi thổ huyết rồi, ai nha, đây không phải nói ngươi thua sao? Cái này có thể nguy rồi, ngươi phải đáp ứng giúp tiểu cửu làm một chuyện. Chữ Vinh Vinh giả bộ như quan tâm vì kiếm đấu la vỗ phía sau lưng. Gương mặt quan tâm, kiếm đấu la, ngoặc kép, chính mình tiểu ma nữ này, có thể hố khổ chính mình, muốn không nhận thua cũng khó khăn. Long công xà bà khóe miệng cũng là kéo ra, thì chưa thấy qua chữ Vinh Vinh dạng này, hố mình người, kiếm ra ra, tuy nhiên ngươi thua, nhưng là chúng ta muốn làm thủ tín người. Cũng không thể vì tông môn bôi nhọ nha. Chữ Vinh Vinh tiếp tục nói. Kiếm đấu la cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Cười khổ một tiếng. Vuốt vuốt chữ Vinh Vinh đầu. Thế này mới đúng đường cửu ngạo nghễ nói. Đường hắc tử. Quả nhiên có thù tất báo. Lão phu cũng là răn dạy ngươi vài câu. Cũng là vì ngươi tốt. Ngươi vậy mà kìm nén xấu âm ta một lần. Bất quá lão phu nói chuyện luôn luôn chắc chắn. Ngươi nói đi, để lão phu giúp ngươi làm cái gì? Lão phu đều đáp ứng ngươi. Kiếm đấu là một bộ ngươi chỉ cần nói ra. Lão phu liền có thể làm thần thái. Chắp hai tay sau lưng. Vỗ phong phạm cao thủ. Đường cửu cười hắc hắc. Muốn không, ngươi đi giết thiên đạo lưu. Khụ khụ kiếm đấu là thiếu chút nữa sặc chết. Mặt nín đến đỏ bừng, bị giết còn tạm được. Hắn dạng này bộ dáng, nhắm trúng chữ Vinh Vinh cười trộm không thôi. Chỉ đùa với ngươi, nhìn đem ngươi dọa đến. Ta làm sao lại như vậy không đáng tin cậy đâu. Đường cửu mà nói để kiếm đấu la vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy hắn lại nói, muốn không bạo trùy một trận chữ tông chủ. Kiếm đấu la mặt triệt để đen. Đường cửu ha ha cười nói, lão kiếm a, làm người phải khiêm tốn, muốn nhiều hướng ta học tập, không nên hơi một tí thì đựng tiền bối, đựng cao thủ, đây là ăn thiệt thòi. Ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu, trọng yếu như vậy nhân sinh kinh nghiệm, đều không ràng buộc truyền thụ cho ngươi, ngươi phải hiểu được cảm kích. Kiếm đấu la sắc mặt cực kỳ khó coi. Bị đường cửu dỗi tim đau. Thế nhưng là hắn cũng không dám phát tác ra. Muốn là hỗn tiểu tử này thật muốn chính mình đi giết thiên đạo lưu. Hoặc là đánh chữ phong trí làm sao bây giờ. Vừa mời hắn răn dạy đường cửu. Muốn dạy đường cửu lấy tông môn làm trọng. Hiện tại hỗn đản này vậy mà trái lại giáo huấn từ bản thân. Mấu chốt nhất là hắn chả có chút ít pháp phản bác. Chữ Vinh Vinh vui vẻ đều muốn nhảy dựng lên. Tiểu cửu quả thực quá xấu rồi. Ta cũng không tin ngươi. Ngươi không cầu ta. Ngươi bây giờ thương thế nặng hơn. Đợi lát nữa ta nhìn ngươi làm sao săn giết hồn thú. Kiếm đấu la lạnh hừ một tiếng. Trong lòng suy nghĩ nhanh hoàn thành đường cửu một việc. Không thể lại bị tiểu tử này kiềm chế cái mũi đi. Siêu, tương đương trong rừng. Xuất hiện hai đầu nhân diện ma chu. Đây là một đực một cái. Cái đầu so đường tam đánh chết cái kia nhỏ rất nhiều. Nhìn hình thể cần phải tiếp cận 1000 năm. Ta cảm thấy đầu này nhân diện ma chu thì rất thích hợp y nhiên. Đường cửu nói. Thế nhưng là hai cái cùng một chỗ càng khó bắt a. Long công xà bà lo lắng nói, bắt một đầu, để bọn hắn đều chật vật không thôi. Chuyện nào có đáng gì? Cho ta xuống tới. Đường Cửu buông tha đầu kia mẫu. Hồn hoàn võ hồn trực tiếp bọc tại công nhân diện ma chu trên thân. Tại Long công xà bà trong ánh mắt kinh ngạc, bọn họ cho rằng vô cùng khó có thể bắt nhân diện ma chu. Lại bị gắt gao áp tại trên mặt đất, một không thể động đậy được. Nguyên lai, hắn thật động một chút ngón tay, liền có thể săn giết hồn thú. Mạch Y Nhiên đôi mắt đẹp lóe qua một vệt dị sắc. 10.000 loại nhu tình nhìn Đường Cửu liếc một chút, lúc này mới vung vẩy xà trường, đâm chết rồi nhân diện ma chu. Hấp thu hồn hoàn, thừa dịp Mạch Y Nhiên hấp thu hồn hoàn thời gian, chữ Vinh Vinh hiếu kỳ hỏi thăm, Đường Cửu muốn săn giết cái gì hồn thú? Đại địa huyền quy, Đường Cửu thản nhiên nói. Long công xà bà nghe xong hít sâu một hơi, đại địa huyền quy, thế nhưng là được xưng là lục địa phòng ngự mạnh nhất hồn thú. Coi như chỉ là hơn 20.000 năm, thế nhưng là luận phòng ngự lực, cùng 50.000 năm hồn thú không có chút nào khác biệt. Đây là một cái thuần phòng ngự hồn thú, Kiếm Đấu La ha ha cười to, tiểu tử, người căn bản là không cách nào phá phòng. Để lão phu giúp ngươi như thế nào? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.